Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong mắt đám người Chỉ Vũ Thập, Diêm Nhất, Diêm Tam, Thiền Diệp Bình Trúc ở phía xa đồng thời thoáng qua một tia sáng kỳ lạ. Trước đây họ đều đã từng giao thủ với Long Hoàng, đã từng được cảm nhận toàn bộ uy lực của Long Hoàng ở cự ly rất gần. Mà vuốt rồng lúc này, dưới sự tức giận của hắn, uy lực phóng ra kém hơn lúc trước rất nhiều, có lẽ kém hơn đến 2-3 phần. Long khí của Long Bạch tháo lui, trong khi giao chiến với Vân Triệt lúc trước, chỉ có Khô Long Tôn Giả vô cùng hiểu rõ khí tức của Long Thần mới cảm nhận được rõ ràng. Mà giờ phút này, sức mạnh của Long Bạch phóng ra rõ ràng đã suy yếu hơn rất nhiều. Bất kể huyền giả Bắc Vực hay thần chủ Tây Vực đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Ha ha! Đối diện với sức mạnh của móng rồng đang bao trùm cả bầu trời, Vân Triệt thấp giọng cười gằn một tiếng, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Cánh tay phải bao phủ hắc ám cực hạn bất thình lình đánh lên trên. Khoảnh khắc hắc ám và móng rồng chạm vào nhau, Long Bạch và cả năm Khô Long Tôn Giả đều rõ ràng nhận thấy được sức mạnh vốn đã bị áp chế của hắn lại càng tán loạn hơn rất nhiều. Lúc bùng nổ, khó khăn lắm mới còn lại được 6 phần uy lực, áp chế 4 phần sức mạnh. Ở cảnh giới thần chủ đến đỉnh cao nhất này, căn bản là sức mạnh không thể tưởng tượng được, thậm chí về cơ bản là không nên tồn tại. Ảnh hưởng của áp chế khủng khiếp như thế đến cục diện chiến đấu, căn bản là không thể nào bù đắp, không có đường nghịch chuyển. Ầm! Móng vuốt của Long Bạch và huyền quang hắc ám của Vân Triệt mãnh liệt đập vào nhau, mặt đất dưới chân Vân Triệt vỡ tan, nhưng thân hình hắn dường như không hề lệch khỏi vị trí. Còn móng rồng tái nhợt cực đại kia bị đánh văng ra một khoảng rất xa, tiếng xương ngón tay vỡ nát vang lên điếc tai, như lòng trời lở đất. Nói về uy lực hùng hậu, Long Bạch là thiên hạ vô song, không chút nghi ngờ. Dưới 10 phần sức mạnh, hắn có thể áp chế Vân Triệt trong một trận chiến dài. 9 phần sức mạnh, hắn có thể bất khả chiến bại. 7 phần uy lực, chiến đấu với Vân Triệt chỉ dùng huyền khí và sức mạnh thuần túy, chắc chắn đưa hắn vào thế bất lợi. Còn 6 phần sức mạnh, một đòn đánh gãy móng rồng, nếu không thật sự chính mắt nhìn thấy, e là đám người ở Tây Vực có vắt hết não cũng không dám tin thế gian sẽ xảy ra chuyện như thế này. Long Bạch gầm rú vang trời, không biết là đau đớn hay là phẫn nộ. Còn bóng dáng Vân Triệt đã mờ đi, trong nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện phía trên thân rồng. Hắc ám quanh thân ngưng tụ thành một vòng xoáy đen như mực, trên nắm tay phải đánh thẳng vào giữa trán Long Bạch. Uỳnh! Huyền quang hắc ám nháy mắt đánh tan ánh sáng hộ thể của Long Bạch, bị long khí ngăn lại, nhưng chỉ trong chốc lát, long khí ngăn trở cũng hoàn toàn toàn vỡ. Huyền quang hắc ám mang theo nắm đấm của Vân Triệt, thậm chí toàn bộ cánh tay phải của hắn đánh vào giữa trán Long Bạch. Hắc ám bùng nổ, giữa trán Long Bạch nháy mắt vỡ toang thành một hồ máu, máu đen điên cuồng phun đầy trời. Các thần chủ Bắc Vực phải hao phí biết bao sức lực và trả giá tương đối lớn mới có thể phá vỡ được phòng ngự của Long Bạch. Vậy mà hắn không chịu nổi một đòn như thế của Vân Triệt. Đừng nói là Tây Vực, ngay cả đám người Chi Vũ Thập cũng khó có thể chấp nhận. Long Bạch kêu gào tức giận, lực phản chấn cực đại hất bay Vân Triệt ra xa. Đau đớn do hắc ám cắn nuốt cùng với căm phẫn khiến cho khí tức của Long Bạch trở nên vô cùng cuồng bạo. Long huyết và long khí quanh thân dường như hoàn toàn bị đốt cháy, hóa thành nham thạch nóng chảy bốc lên. Gào! Tiếng gào rống đem theo phẫn nộ vô tận, tựa hồ như chấn động một nửa Nam Thần Vực, làm cho vô số linh hồn sinh linh trong cơn run rẩy vô cùng khiếp sợ. Hai móng rồng tái nhợt chứa thần lực long thần tàn bạo, một trái một phải đánh về hướng Vân Triệt. Uỳnh! Hai cánh tay Vân Triệt mở rộng, sức mạnh của ma chủ và Long Hoàng cách khoảng không va chạm vào nhau, lại cách khoảng không giằng co không nhân nhượng. So với móng rồng cực đại, có vẻ như thân hình Vân Triệt quá mức nhỏ bé, nhưng thân hình nhỏ bé đó lại hoàn toàn có thể chống đỡ được sức mạnh điên cuồng của Long Bạch. Trong miệng Long Bạch không ngừng phát ra tiếng rống gầm. Hai móng rồng cực đại được bao quanh bằng long khí nồng đậm, từng chút một áp sát Vân Triệt muốn nghiền chết hắn. Không gian tại nơi Vân Triệt đang đứng bị nén rồi bị ép chặt lại, tầm nhìn bị biến dạng kịch liệt, cơ thể hắn dường như bị ép đến biến dạng hoàn toàn. Hai cánh tay của Vân Triệt dao động, sắc mặt trầm xuống, hình như đang phải vất vả chống đỡ. Giằng co đáng sợ này kéo dài trong vài nhịp thở, không gian xung quanh Vân Triệt bị nghiền nát mấy lần. Lúc này Vân Triệt bất thình lình ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Vẻ mặt nặng nề khi nãy biến mất không còn thấy nữa. Dưới sức ép nặng nề giữa hai móng rồng của Long Bạch, hắn lại thản nhiên như không nói: "Xem ra đây chính là trạng thái cực hạn hiện giờ của ngươi rồi." Long Bạch: "Không biết là do ta xem nhẹ bản thân mình hay là đã quá đề cao ngươi, thẳng thắn mà nói ta rất thất vọng." Trong khi hờ hững nói ra câu này, hai cánh tay Vân Triệt bỗng nhiên chấn động. Uỳnh! Tiếng động lớn vang lên, móng vuốt của Long Bạch bị đánh thẳng ra xa mấy chục trượng. Sự căng thẳng ghê người mới vừa rồi nháy mắt bị đánh tan. Trò chơi này chán hơn nhiều so với dự tính của ta. Vân Triệt liếc xéo Long Bạch, cất bước dưới sự áp chế của sức mạnh. Nhưng bước chân vẫn thả đều đặn, nhưng chỉ đang dạo trong sân vắng. Nếu đã không có gì thú vị, vậy thì nên kết thúc sớm thì hơn. Dứt lời, ánh mắt Vân Triệt đột ngột thay đổi, thân thể mạnh mẽ cuộn lại, khói đen trên người bùng lên cắn xé bầu trời. Bùm! Đất trời chấn động, mặt trời và mặt trăng đều không còn ánh sáng. Hai móng dường như đang hoàn toàn bị Vân Triệt áp chế của Long Bạch bị chấn động dữ dội. Nhất là lớp móng bên phải, lúc nãy bị rạn nứt, bây giờ ngay cả vết nứt lại càng bị nứt toác ra, biến dạng vô cùng đáng sợ. Hắc ám cực mạnh từ móng rồng chấn động đến thân rồng, khiến cho thân rồng vạn trượng mất căng thẳng giữa không trung. Còn Vân Triệt đã hóa thành một luồng ánh sáng hắc ám, đem theo huyền lực hắc ám uy lực mạnh mẽ đến từ Ma Đế Viễn Cổ đánh thẳng lên. Ầm! Luồng ánh sáng bảo vệ và sức mạnh hộ thân của Long Bạch dưới đòn này của Vân Triệt tựa như bông vải yếu ớt, bụng rồng nổ ra một cái hố đen kịt, máu đen từ đó tuôn ra như mưa. Ầm! Theo động tác của Vân Triệt, một luồng sáng đen khác bùng lên. Trên cổ rồng nổ tung, bắn ra một cơn mưa máu hòa với xương vụn. Ánh sáng đen dường như xuyên qua không gian, đánh vào móng trái đang khua loạn trong cơn đau đớn và phẫn nộ. Nháy mắt, xương cốt văng tùm tóe, máu thịt bay tứ tung. Dưới khí trang long thần của Vân Triệt, Long Bạch không những bị áp chế về sức mạnh, mà còn bị áp chế về linh giác và tốc độ. Mà dưới lực áp chế vô cùng mạnh mẽ của huyết mạch, khí tràng long hoàng của Long Bạch ngay cả ở khoảng cách gần như vậy cũng không tài nào tạo thành áp chế tương đương đối với Vân Triệt. Vân Triệt cưỡi đoạn nguyệt phất ảnh và tinh thần toái ảnh, chân đạp huyễn quang lôi cực, linh giác và thân rồng vốn coi thường vạn linh của Long Bạch dường như hoàn toàn không thể đuổi theo khóa chặt bóng dáng và sức mạnh của Vân Triệt, mà trên thân mình còn bị Vân Triệt nổ tung ra hết lỗ máu này đến lỗ máu khác. Ầm ầm ầm, thân thể Long Bạch trên không trung vặn vẹo điên cuồng hét lên, hơi thở gấp gáp, liên tục bùng lên ánh đen. Trên người hắn bị xuyên thủng mấy trăm lỗ máu tối đen, máu đen vung vãi khắp trời, như mưa lớn tuôn xuống xối xả, kinh hoàng đập vào mắt. Điện hạ! Long thần nghẹn ngào la hét hoảng sợ, nhưng đã có Bạch Hồng Long thần làm gương, bọn họ không dám ra tay. Thần chủ Tây Vực kinh sợ tới run rẩy linh hồn, trố mắt ra như muốn nứt. Toàn bộ huyền giả Bắc Vực cũng ngây ra như phỗng, hồn siêu phách lạc. Long Bạch, Long Hoàng cao quý của hỗn độn, vậy mà lại bị Vân Triệt đánh tới mức không còn sức đánh trả. Thần rồng mạnh mẽ nhất thế giới chỉ là gỗ mục yếu đuối dưới tay Vân Triệt. Đó có phải là Long Hoàng không? Kia có thật là Vân Triệt không? Thân ảnh Vân Triệt tan đi, chân thân hiện ra phía dưới Long Bạch, miệng phát ra tiếng thì thào lạnh lùng. Long Bạch, những gì ngươi có được mấy năm nay đều là do thần hy ban tặng, mà những thứ này ngươi không xứng đáng có, hơn nữa nhất định phải hoàn trả lại gấp vạn lần. Mở lớn đôi mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ, ai mới có tư cách trở thành hoàng trong trời đất này. Cánh tay hắn chém ra bóng đen ngàn trượng đánh về phía Long Bạch, đánh bay thân rồng vạn trượng lên không trung cách xa trăm dặm. Vân Triệt thay đổi thế tay, ánh sáng đen quanh thân hóa thành ánh chớp đỏ rực. Theo năm ngón tay hắn xòe ra, trên trời xanh tràn ngập ánh đỏ, tia chớp màu đỏ như ngàn vạn con rồng đang giận dữ, ầm ầm đánh xuống. Thiên đạo lôi kiếp, rắc! Tiếng sét chấn động trời đất, tinh vực cuồn cuộn, vô số sinh linh cảm nhận được linh hồn bị chém thành hai nửa. Ầm ầm ầm, hàng vạn tia chớp đánh xuống trên người Long Bạch. Tia chớp dữ dằn khiến cho thân hình tái nhợt của hắn nhuộm thành màu đỏ rợn người. Tiếng sấm nhấn chìm tiếng hét, thân rồng vạn trượng từ trên bầu trời bị đánh mạnh xuống mặt đất. Chớp đỏ quấn quanh người, ánh sáng đỏ trong đồng tử vân triệt tiêu tán, ánh sáng xanh tản ra. Một cơn gió lốc đáng sợ nổi lên, nâng Long Bạch vừa mới rớt xuống lên, sau đó theo cánh tay vân triệt điều khiển lại hung hăng nện mạnh xuống. Uỳnh! Mấy trăm suối máu đồng thời phun ra, nháy mắt mấy chục dặm đại địa bị máu rồng nhuộm đỏ. Cánh tay vân triệt lại nâng lên, rồi lại hạ xuống. Gió lốc đem Long Bạch máu đầy người hung bạo cuộn lên rồi lại giữ tợn nện xuống. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Thường Lan thần vực chấn động rồi lại chấn động. Theo từng lần Long Bạch bị nện xuống long trời lở đất, trời sụp đất nứt. Một đời Long Hoàng như một quả bóng cao su tẩm máu, bị tàn nhẫn trà đạp bằng một phương thức vô cùng nhục nhã và tàn bạo. Hắn không thể nào giải thoát, không cách nào vùng vẫy. Ngay cả tiếng gào thét đau đớn và phẫn nộ cũng bị gió lốc và tiếng nổ vang vô tình bao phủ. Uỳnh! Đại địa vỡ ra vết rạn vạn dặm, toàn bộ Thương Lan giới hầu như bị chấn động thành hai nửa. Thân hình đầy máu của Long Bạch bị phản chấn, tống lên trời cao xa xôi. Gió lốc tiêu tan, khi hắn nghĩ rằng Vân Triệt đã kiệt sức, ác mộng đã ngừng hẳn, mắt Vân Triệt lại lóe ra một tia sáng. Sau lưng hắn hiện ra bóng dáng Kim Ô, một tiếng phượng gáy bao trùm không gian. Chớp mắt bầu trời dấy lên ánh sáng nóng rực màu vàng. Bóng hình Vân Triệt bay thẳng lên không trung. Lúc hắn tới gần thân thể Long Bạch, toàn thân hắn được bao phủ trong ngọn lửa vàng. Theo hai cánh tay mở rộng ra, biến lửa luyện ngục màu vàng nổ tung trên không, nuốt chửng thân rồng vạn trượng. Gào! Tiếng gầm của Long Bạch đau đớn như tiếng ma quỷ gào rít. Vân Triệt bay lên, ngọn lửa vàng dữ dội theo từng tiếng phượng hót bùng cháy một cách vô tình. Ngọn lửa chồng lên ngọn lửa, địa ngục chồng địa ngục, vảy rồng, da rồng, máu rồng, thịt rồng, rồi đến cả xương rồng lộ ra cũng trở thành mồi lửa. Ngọn lửa vàng thiêu đốt Long Bạch càng cháy càng lớn, sắc vàng giữa trời đất cũng càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng, xa xôi trên không trung hiện ra 9 vầng mặt trời. Kim Ô cháy rực, cửu dương thiên nộ. 9 mặt trời rơi xuống, nổ tung lộng lẫy trên người Long Bạch, cũng là ánh sáng Kim Ô cực hạn nhất. Âm thanh cửu dương phẫn nộ gào thét, vô số nơi hẻo lánh của Nam Thần Vực cũng có thể nhìn thấy bóng hình Kim Ô cực lớn, gương cánh ngạo nghễ ở nơi xa một cách rõ ràng, nhuộm một mảnh lớn tinh vực thành màu vàng chói mắt. Đại địa Thương Lan Thần Vực nhanh chóng trùng xuống rồi lại trùng xuống. Mảnh đại địa này nhận được hơn 10 vạn Thương Lan bảo hộ. Thần lực vẫn chưa hoàn toàn bị tan vỡ dưới cuộc chiến giữa hai thần vực. Dưới ngọn lửa Kim Ô quá mức khủng khiếp, từng tầng từng lớp thực sự bắt đầu hóa về hư vô vĩnh hằng. Ngọn lửa nóng bỏng chiếu rọi một đôi đồng tử màu vàng kim, thiêu cháy thân thể của bọn họ, da thịt bọn họ dường như bị dán lên bàn ủi nóng đỏ, đến cả linh hồn cũng như đang bị nung đốt. Cách mấy trăm dặm còn như thế, không thể tưởng tượng nổi Long Bạch bị chôn trong chính giữa biển lửa sẽ phải chịu đựng địa ngục như thế nào. Nhưng ngọn lửa địa ngục vẫn chưa phải là kết thúc. Cửu dương còn chưa dừng, bên trong ngọn lửa hỏa ngục đột nhiên không còn tiếng động tràn ra, từng đóa hoa liên đỏ đậm. Hoa liên đua nhau nở rộ, lúc đầu chỉ lóe sáng làm đẹp cho biển lửa, đến trăm đóa, ngàn đóa, vạn đóa, khắp vực và bầu trời hóa thành màu vàng đỏ, đẹp đẽ kiều diễm vô tận. Sán thế hồng liên, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng nỉ non. Cửu dương thiên nộ và sán thế hồng liên, lửa Kim Ô và lửa Phượng Hoàng mức cao nhất. Vân Triệt không những có thể đồng thời dung nhập vào cơ thể, hiện giờ còn có thể đồng thời phóng thích. 3 năm ở trụ thiên thần cảnh, tu vi huyền đạo không hề đột phá, nhưng khả năng khống chế các loại sức mạnh của hắn rõ ràng đã bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Các long thần, long quân toàn bộ dường như mất hồn, ngay cả tiếng quát cũng không tài nào thốt ra được. Mà năm khô long tôn giả, khi Vân Triệt phóng thích hết mức khí tức long thần, bọn họ đã cho rằng thế gian này không có gì có thể khiến bọn họ chấn động hơn nữa. Nhưng lúc này, khuôn mặt khô héo của bọn họ đều đang kịch liệt run rẩy trong sự sợ hãi cực độ. Long thần hắc ám, kiếp lôi, bạo phong, hỏa diễm, cửu dương thiên nộ và sán thế hồng liên đồng thời bùng nổ cháy bừng lên. Bọn họ là long thần, long hoàng, có thể nói có 102 từ cổ chí kim. thế mà lại hoàn toàn bị đả kích đến run rẩy cả người. Bóng hình của Vân Triệt hiện ra trên bầu trời đã hoàn toàn đổi sắc. Hắn đưa lưng về biển lửa Hỏa Liên, ngón tay nhẹ nhàng mượn lực. Uỳnh! Tiếng kêu của Kim Ô chồng lên tiếng hót của Phượng Hoàng. Hỏa Liên đỏ rực bùng nổ, ánh sáng đỏ thẫm bất tận nổ tung. Hỏa diễm Phượng Hoàng cùng với lửa Kim Ô cũng không cắn nuốt bài xích lẫn nhau, mà ngược lại còn dung hợp nhận biết lẫn nhau một cách kỳ lạ, xen lẫn vào nhau rực rỡ như ảo giác, như địa ngục đỏ rực khủng khiếp trong cơn ác mộng. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhóm thần chủ Tây Vực có tu vi tương đối yếu, dưới ánh sáng màu đỏ thẫm, ánh mắt toàn thân đỏ như máu, lồng tóc bốc cháy, cơn đau đột ngột ập đến, giống như thân mình chớp mắt đã bị đốt cháy. Bọn họ hoảng hốt vận chuyển huyền khí, cuối cùng mới có thể xua tan cơn nóng đáng sợ. Ngước đầu lên, mất một lúc sau mới dám tin. Ngọn lửa đỏ rực kia đúng là ở bên ngoài cách xa mấy trăm dặm. Ánh lửa đỏ thẫm nuốt chửng hết thảy, bất kể là bầu trời hay mặt đất đều không còn nhận ra được màu sắc vốn có. Chỉ có bóng hình của Vân Triệt là vô cùng rõ ràng, đứng ngạo nghễ trên không trung. Các huyền giả Bắc Vực ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Giờ phút này, bọn họ không phải đang ngưỡng mộ ma chủ nữa, mà là đang nhìn lên một vị thần minh. Bên trong biển lửa đỏ thiêu đốt bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy thân rồng vạn trượng đang dãy giụa đau đớn. Bên trong ngọn lửa đó đau đớn bao nhiêu, chưa tự mình cảm nhận thì không thể nào tưởng tượng ra được. Long Hoàng, không ai nghi ngờ rằng hắn là người có ý chí và linh hồn mạnh nhất thế giới, nhưng linh hồn ấy gần như sắp vỡ tan trong địa ngục hết sức tàn khốc này. Một tiếng rồng gầm khan khan, đầy đau đớn truyền đến. Thân rồng đang dãy giụa lúc này kịch liệt co rút lại, sau đó mượn sự co rút này tạo ra một long vực nhanh chóng tiêu tan, rốt cục cũng gian nan thoát khỏi hỏa ngục đỏ rực. Dưới bầu trời đỏ rực, long bạch khắp người cháy như lửa, đã hóa về hình người rồi thẳng xuống, đập xuống mặt đất. Bịch! Khoảnh khắc chạm đến mặt đất, rốt cuộc ngọn lửa đỏ rực trên người mới dập tắt. Nhưng long bạch rơi xuống đất hồi lâu cũng không đứng lên. Khí tức long thần trên người vô cùng hỗn loạn vẩn đục, trộn lẫn với khí tức của ngọn lửa đốt hồn. Tất nhiên ngọn lửa đỏ rực khủng khiếp đó đã xâm nhập vào trong thân, trong máu, trong linh hồn. Dù có là Long Hoàng cũng không thể đuổi hết chúng trong thời gian ngắn. Vân Triệt chậm rãi đáp xuống, cúi nhìn long bạch. Y phục trắng, tóc dài và lông mày của long bạch đều đã biến thành tro tàn. Máu thịt và xương lộ ra ngoài đều cháy thành than. Toàn thân trên dưới dường như bọc trong một lớp than đen dày, không có một chỗ nào nguyên vẹn. Trong tình trạng thê thảm như vậy, không còn chút uy nghiêm, không ai có thể tin được đây chính là Long Hoàng tôn quý của hỗn độn. Vạn giới phải cúi đầu. Tuy nhiên, cũng chính vì hắn là Long Hoàng, cuối cùng thân rồng quá mạnh mẽ đó đã giúp hắn, dù là dưới áp chế cực lớn, vẫn có thể nhanh chóng thoát thân khỏi luyện ngục đỏ rực của Vân Triệt. Nhận ra khí tức của Vân Triệt đang đến gần, Long Bạch mở mắt ra, ánh mắt đau đớn, bối rối, bàng hoàng, tàn nhẫn và không chấp nhận. Nét mặt hoàn toàn không còn hình dáng con người của hắn co giật dữ dội. Môi hắn mở ra, nhưng giọng nói chưa kịp phát ra, đã phun ra một đám khói đen dường như đến từ lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy. Hắn đau đớn ho khan, lồng ngực phập phồng như muốn nứt ra, toàn thân bị xé rách tơi tả. Hắn không tin nổi tình trạng thê thảm này của mình. Vì hắn là Long Bạch, hắn là chí tôn vô thượng trong trời đất, là hoàng đế của hỗn độn, hắn làm sao có thể bị Vân Triệt. Bụp, một bàn chân đạp vào lồng ngực của hắn, xương cốt nong khô như hạt đậu bị bóp nát nổ tung vỡ vụn. Toàn thân Long Bạch cứng ngắc, trong mắt hắn chiếu ra hình dáng Vân Triệt gần trong gang tấc, ánh mắt lạnh lùng như đang liếc nhìn một con kiến. Ánh mắt này chỉ xuất hiện khi hắn nhìn xuống người khác. Long Bạch, Vân Triệt nhớn mày, lãnh đạm thấp giọng nói. Dáng vẻ xấu xí này rất hợp với ngươi. Ánh mắt Long Bạch hung dữ, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng, chân Vân Triệt đã đạp xuống. Lời còn chưa thoát khỏi miệng biến thành cơn đau xé họng. Sao vậy? Không chấp nhận được. Không phục. Trên mặt Vân Triệt không chút sảng khoái nào, càng không có thương hại, chỉ có lạnh nhạt lãnh đạm. Ngươi muốn một mình chiến đấu với ta, ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi không cần binh khí, ta cũng bỏ binh khí. Ngươi bị thương, ta tự làm mình bị thương còn nặng hơn. Tất cả cơ hội đều đã cho ngươi rồi, nhưng ngươi không trân trọng. Giọng nói lạnh lùng biến thành tiếng gầm gừ. Lửa giận ẩn sâu bên trong lúc này dường như hơi mất kiểm soát. Mắt Vân Triệt lóe lên hung ác, sức mạnh quanh thân đột nhiên tăng vọt. Bốp! Trong âm thanh bị bóp nghẹt tàn nhẫn, lồng ngực của Long Bạch hoàn toàn vỡ nát. Toàn bộ bàn chân của Vân Triệt đã cắm sâu vào nội tạng của hắn. Máu từ ngực và miệng Long Bạch đồng thời phun ra. Càn Khôn Long Thành, Khô Long Tôn Giả. Rõ ràng Long Bạch không chỉ muốn tiêu diệt hết ma tộc, mà còn có ý muốn ép Vân Triệt vào tuyệt vọng. Ý muốn này vô cùng mãnh liệt, muốn để cho hắn biết trước mặt Long Bạch hắn nhỏ bé ti tiện ra sao. Tốt nhất là buộc hắn phải giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin lấy lòng. Bằng cách này, để cho Vân Triệt thấy, để cho Thần Hy thấy, chứng minh cho bản thân thấy, sự lựa chọn của Thần Hy là sai lầm lớn như thế nào. Mà Vân Triệt cũng tàn nhẫn không kém, không sử dụng binh khí, không ngần ngại tự gây thương tích cho mình, để Long Bạch dưới sự thất bại thảm hại, ngay cả một chút tôn nghiêm, một lý do nhỏ nhất để an ủi bản thân đều không tìm được. Long Hoàng, Điện Hạ! Tiếng xương vỡ nát và máu rồng phun ra khiến các long thần đang trong cơn kinh hãi tột độ như tỉnh mộng. Bọn họ không còn tâm trí quan tâm đến hoàng lệnh hay vết xe đổ trước đó. Ngoại trừ Thương Chi long thần bị thương nặng và Bạch Hồng long thần còn đang trong cơn sợ hãi chưa tan. Năm vị long thần còn lại đều bùng nổ long khí. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, một tiếng rồng gầm thê lương đột nhiên vang lên. Long khí khác thường trộn lẫn với long huyết bùng nổ, đánh Vân Triệt văng ra xa. Lúc này, Long Bạch cũng chậm rãi đứng lên. Long khí uốn lượn quanh thân, huyết khí nồng đậm hỗn loạn. Vẻ mặt các long thần trắng bệch, trong lòng tất cả các thần chủ Tây Vực đều hoảng hốt. Điện hạ! Tố Tâm long thần thấp giọng kêu lên không biết phải làm sao. Long Hoàng, ngươi... Long Nhị nhíu mày, trong lòng nửa tức giận, nửa buồn bực thất vọng. Khí tức dị thường, Long Vực nhuốm máu. Long Bạch đúng là đã thiêu đốt tinh huyết long thần của bản thân. Tuy rằng đốt cháy tinh huyết sẽ có được sức mạnh vượt mức bình thường trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là tổn hại đến thiên phú, không rơi vào nghịch cảnh, tuyệt đối không thể làm như vậy được. Trong một vài nhân tộc có tính kế thừa đặc biệt, chỉ cần tinh huyết hao tổn không quá nặng thì vẫn có biện pháp khôi phục, nhưng cần có nguồn tài nguyên khổng lồ và thời gian dài. Nhưng còn tinh huyết và dòng dõi long thần, một khi đã tổn hại, chính là vĩnh viễn tổn hại, chưa từng có tiền lệ và khả năng hồi phục. Đáng sợ hơn cả thiêu đốt tinh huyết chính là trạng thái này của Long Bạch. Tinh huyết long thần bị đốt cũng không phải chỉ là một chút, mà là một nửa cực lớn. Cái giá phải trả chính là sau trận chiến này, long uy của hắn có khả năng còn kém hơn uy lực hiện có của 7 long thần. Điên rồi, Long Hoàng điên rồi! Hắn quả thực bị Vân Triệt đánh bại. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng trước mắt đây chưa phải bước đường cùng của hắn, càng không phải tình thế không có lối thoát của Long Thần Giới. Ngược lại, chỉ có mình hắn bị đánh bại. Tây Thần Vực đối đầu với Bắc Thần Vực vẫn là thế đè bẹp tuyệt đối như trước. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Bắc Thần Vực sẽ rơi xuống vực sâu. Những vết thương Vân Triệt đã gây ra cho hắn, hắn vẫn có thể trả lại gấp 10 lần. Cho dù hắn chỉ còn một chút lý trí, cũng không thể làm ra loại hành động điên rồ không thể tưởng tượng được thế này. Tình huyết đã bị đốt cháy, không còn đường lui. Giờ phút này, uy nghiêm Long Hoàng hơn 10 vạn dặm hoàn toàn bị Long Bạch ngửa xuống. Nét mặt cháy đen đang run rẩy, còn tệ hại hơn ác quỷ tồi tệ nhất mà bọn họ có thể tưởng tượng ra. Long Bạch đang cười, tiếng cười khiến người ta tê dại ra đầu, toàn thân phát lạnh. Ta là Long Hoàng, là chúa tể của hỗn độn, là hoàng cao quý trên các tầng trời. Ngàn tộc vạn linh trên thế gian này đều phải cúi đầu khuất phục trước ta. Còn ngươi, chỉ là một con kiến nhỏ bé, một ma súc đen tối bẩn thỉu. Làm sao ta có thể bị ngươi đánh bại được? Làm sao ta có thể thua kém ngươi được? Giọng nói khàn khàn và u ám, lộ ra kiêu ngạo đáng sợ chưa từng bộc lộ trong suốt vô số năm qua. Có lẽ dưới vẻ bề ngoài luôn lãnh đạm, chưa từng xâm phạm đến người khác từ trước tới nay, là sự kiêu ngạo tột cùng, chưa bao giờ để bất kỳ ai hay bất kỳ sinh vật nào vào mắt. Vừa rồi chỉ là thử nghiệm, bây giờ mới thực sự là sức mạnh của ta. Hắn giơ cánh tay đang cháy xém lên, dòng máu đỏ tươi thong thả lưu chuyển bao trùm lên nó. Cứ từ từ mà cảm nhận sự phẫn nộ của Hoàng đi. Dáng vẻ của hắn, lời nói của hắn dường như đã hoàn toàn rơi vào một cơn điên. Điện hạ, ngươi... Tạc Long Thần sững sờ tại chỗ, trái tim như rơi xuống vực sâu. Long Bạch quả thực thất bại thảm hại, nhưng không phải vì yếu thế, mà vì sự trở lại của Vân Triệt quá kinh hoàng. Nhất là khí tức Long Thần vượt qua lẽ thường của hắn đã gây ra sự áp chế quá nghiêm trọng đối với Long Bạch. Mặc dù thất bại có chút khó coi, nhưng không có nghĩa là mất đi sự tôn nghiêm. Huống chi sức mạnh hiệu lệnh Tây Vực trong chớp mắt đã có thể đàn áp đối phương. Bọn họ không thể hiểu nổi, chẳng qua chỉ là thua một trận, tại sao Long Bạch lại bị đả kích lớn đến thế này. Hắn là người có long hồn mạnh mẽ nhất, là Long Hoàng có ý chí cứng cỏi và nhận được tín nhiệm cao nhất. Ánh mắt của Long Bạch hiện lên một luồng uy lực lạnh lẽo, nhìn về phía năm vị Long Thần, thấp giọng nói: "Ta giết Vân Triệt còn cần đến sức mạnh của người khác hay sao? Ai trong các ngươi dám xen vào, ta sẽ cho người đó chết không chỗ chôn thân." Năm Long Thần sững sờ tại chỗ, long khí trên người cũng không dám phóng ra. Đôi mắt của họ chạm nhau, người này bối rối hơn người kia. "Ây da!" Chi Vũ Thập lẩm bẩm. Chấp niệm có Long Bạch đối với Thần Hy thật sự kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Nàng liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thần Hy đó có thực sự đẹp tới mức họa thiên loạn thế như vậy không? Điếm cả thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi khịt mũi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Thần Hy, cũng chẳng muốn gặp. Gào! Long Bạch rống lên một tiếng, thân ảnh quét qua, lao về phía Vân Triệt. Dưới tinh huyết bị đốt cháy, sức mạnh long thần của hắn đem theo điên cuồng, mơ hồ còn có cả tuyệt vọng thảm thiết. Mãi mãi mất đi Thần Hy, tự tay đánh bại Vân Triệt gần như đã trở thành chấp niệm cuối cùng mà hắn nhất định phải hoàn thành. Vân Triệt không nhúc nhích, đón lấy long khí màu máu, chậm rãi nâng tay lên. Ầm! Huyết quang bùng lên, nhưng cơ thể của Vân Triệt vẫn không hề nhúc nhích. Móng rồng hung bạo điên cuồng, ngừng tụ từ sức mạnh của Long Bạch cứ thế bị chặn lại giữa những ngón tay của Vân Triệt. Cho dù phải trả giá bằng thiêu đốt tinh huyết để đổi lấy sức mạnh Long Thần điên cuồng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn không thể nào kháng cự lại áp chế huyết mạch vô cùng ngang ngược đó. Đối mặt với Long Bạch tuyệt vọng đến mức đồng tử muốn nổ tung, Vân Triệt cũng chả thèm khinh bỉ, chỉ thản nhiên nói: "Có vậy thôi sao?" Rắc, hắn thu năm ngón tay lại, trong huyết quang bùng nổ trực tiếp bóp nát móng rồng đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa đỏ rực từ lâu. A! Long Bạch gầm lên đầy thống khổ, nhưng hắn lại hoàn toàn từ bỏ việc tránh thoát. Tia máu trong mắt hắn cuồng bạo hơn, cánh tay trái hiện lên móng vuốt nhuốm máu, điên cuồng muốn xé toạc yết hầu của Vân Triệt. Nhưng móng trái còn chưa tới, Vân Triệt đã đá vào bụng hắn. Bịch! Người Long Bạch nhất thời còng lại như một con tôm cháy đen, bay vút ra bên ngoài. Khi chạm đất hắn còn chật vật, nảy hơn 10 lần như một quả bóng da. Lực lượng do thiêu đốt tinh huyết đổi lấy vẫn chưa tan hết, nhưng Long Bạch đã nằm co quắp trên mặt đất, đồng tử giãn ra, ngơ ngác mất hồn. Vì sao? Rõ ràng ta đã thiêu đốt tinh huyết của mình, lại vẫn không thể giết hắn. Vì sao? Giả dối, điều đó không thể nào là thật được. Là ác mộng. Đúng rồi, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng giả tạo mà thôi. Ta là Long Hoàng vô thượng, mà hắn ta chỉ là một ma súc, chỉ mới sống 30 năm, cách biệt giữa trời cao và con kiến hôi. Chỉ có trong ác mộng thì mới xảy ra chuyện hoang đường nực cười như vậy. Long Bạch, còn có các người nữa, đều nghe kỹ cho ta. Vân Triệt thong thả cất bước, tầm mắt phóng xa, giọng nghiêm nghị: "Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có Long Hậu hay gì hết, chỉ có Thần Hy." Những lời này làm đôi mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ của đám người thần chủ Tây Vực chấn động. Long Bạch ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt đầy tia máu, trông rất khủng bố. Hơn 300.000 năm trước, Long Bạch, tứ chi của người bị phế, hai mắt bị hủy, là một kẻ lay lắt trở chết, là Thần Hy đã cứu vớt ngươi. Ngươi sống lại, sau đó quật khởi, cho đến khi đạp trời làm hoàng, rồi trở thành Long Thần mạnh nhất trong lịch sử Long Thần giới. Tất cả những thứ này đều là Thần Hy ban tặng. Không có Thần Hy, cơ thể tàn tạ của ngươi đã sớm không còn chút xương cốt nào rồi. Cái tên Long Hậu chẳng qua chỉ là hư danh cho Thần Hy không muốn bị người đời quấy nhiễu mà thôi. Lẽ ra, đây nên là một sự báo đáp nhỏ nhoi của ngươi đối với ân tình to lớn của nàng, mà ngươi lại ràng buộc nó vào thứ vô căn cứ do ngươi tạo ra. Khắc khắc. Hai mắt Long Bạch như ác quỷ, nghiến chặt răng. Long Bạch, ngươi nghe đây. Bước chân Vân Triệt càng ngày càng gần. Hắn với Long Bạch, một người đứng ngạo nghễ, một người nằm tê liệt trên mặt đất, phảng phất như chỉ cần dùng ánh mắt là có thể đè chặt hắn. Cho tới nay, Thần Hy, nàng ấy chưa từng là Long Hậu chó má gì hết. Nàng ấy chỉ có hai thân phận. Một là Thần Hy, hai là nữ nhân của bản ma chủ. Rắc, răng rồng vỡ nát, trong miệng toàn mùi máu tươi. Lời của Chỉ Vũ Thập lúc trước cùng với một loạt hành động kỳ lạ do Long Bạch nhằm vào Vân Triệt khiến chúng thần Tây Vực sớm có suy đoán. Cho dù vậy, khi nghe Vân Triệt nói thế, bọn họ vẫn há hốc miệng, trố mắt, nghẹn lời. Cái tên Long Hậu tồn tại từ hơn 200.000 năm trước cho tới nay, các thần đế của vương giới đều đã thay đổi mấy đời. Chư thiên trong vạn giới này, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Cái danh Long Hoàng Trung Tình cũng đời đời tương truyền. Một hạ vị giới vương cực kỳ phổ thông cũng có hậu cung vô số, thế thiếp thành đàn. Nhưng cả cuộc đời của Long Hoàng thì chỉ có mỗi mình Long Hậu. Long tính vốn dâm, điều này vạn linh đều biết. Nhưng từ khi có Long Hậu đến nay đã có hơn 200.000 năm, hắn chưa bao giờ tiếp xúc hay thậm chí là gần gũi với nữ nhân khác bao giờ. Mà tất cả, thế mà chỉ là Long Hoàng một mình si tâm vọng tưởng. Rồi còn Long Hậu, Thần Hy mà thế nhân không biết, lại là của Vân Triệt. Nghe đồn sau đại hội huyền thần, Vân Triệt chỉ ở lại luân hồi cấm địa vẻn vẹn có một năm ngắn ngủi mà thôi. Chuyện này... Đầu óc họ bị chấn động đến quay cuồng. Vốn dĩ, ngươi cùng lắm chỉ là một con cóc mỗi ngày đắm chìm trong mộng tưởng hão huyền mà không muốn tỉnh lại. Đáng thương đến mức khiến ta có chút đồng tình. Ai dè, ngươi thật ra lại là một con chó điên cắn trả ân nhân của mình. Rắc. Cái răng rồng cuối cùng cũng bị Long Bạch cắn nát. Hắn gầm lên cuồng loạn. A! Ngay bây giờ hay bất cứ lúc nào, những lời này của Vân Triệt đối với Long Bạch mà nói đều không thể nghi ngờ là lưỡi dao độc tàn nhẫn nhất trên đời này. Tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần, vạn lần việc diệt hết Long Thần Giới trước mặt hắn. Không gian đang phình lên thì nổ tung, tia sáng tối đi. Trong lúc tức giận cực độ, Long Bạch hiện ra thân rồng vạn trượng của hắn lần nữa. Chỉ là thân rồng vốn trắng bệch này đã bị cháy đen, vô số khe máu, vân máu màu tối đen, xen kẽ, ngang dọc và khí tức cũng trở nên hết sức hỗn loạn và man dại. Như một con rồng điên triệt để mất trí vỡ hồn, gào thét lao về phía Vân Triệt. Xoẹt, xoẹt, ầm ầm. Móng rồng điên cuồng cào loạn, tiếng rồng gầm chói tai nhói tim, xé tất cả vật hữu hình vô hình thành những mảnh vụn nhỏ nhất. Mùi máu rồng tràn ngập trong không khí cũng càng thêm nồng nặc, tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Nhưng mặc cho lực lượng của rồng điên cuồng xé rách không trung, ngay cả một góc áo của Vân Triệt nó cũng không thể chạm tới. Long uy hỗn loạn tràn ra ngoài càng không cách nào gây tổn thương cho hắn dù chỉ một chút. Gào! Tiếng rồng gầm rung trời, hài móng đập bể mặt đất. Dưới lực lượng dâng trào và bão phát, thân thể bị thương nặng. Long Bạch lảo đảo ầm ầm ngã xuống. Mà bóng dáng Vân Triệt thì xuất hiện phía sau Long Bạch, tóc dài bay múa, hình ảnh băng hoàng hiện ra đằng sau. Trong tiếng phượng hót lảnh lót, dưới sự bộc phát của sức mạnh băng hoàng, một vòng lại một vòng, băng di phong thiên trận liên hoàn ngưng tụ trên đuôi rồng. Trong chớp mắt, đuôi rồng khổng lồ hoàn toàn bị phong ấn trong ánh sáng xanh băng giá. Ánh sáng xanh chuyển thành thương lam thần quang, hình bóng băng hoàng sau lưng Vân Triệt đổi thành hình bóng thiên lang đầy hùng bạo. Hắn lấy tay làm kiếm, đánh ra thiên lang kiếm uy đầy cuồng bạo. Thiên lang chạm, man hoang nha, thiên tinh đẫm, thuấn ngục kiếp, thương lan trảo. Dưới ngũ trọng của thiên lang kiếm uy, cái đuôi bị đóng băng của Long Hoàng nứt ra thành hàng ngàn hàng vạn vết nứt, sau đó bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bụi băng bay hỗn loạn, nhưng không thấy một tia máu rồng. Tiếng rồng gầm tuyệt vọng, long trời nở đất. Còn Vân Triệt đã bay lên lưng Long Bạch trong bụi băng. Ma quang và lửa đỏ nhấp nháy giao hòa, đốt cháy lên ngọn lửa vĩnh kiếp màu đỏ đen ở trên tay của Vân Triệt. Tách, tách. Ngọn lửa vĩnh kiếp xuyên qua thân rồng một cách vô cùng dễ dàng, đâm thẳng vào xương sống. Giữa tiếng gầm thống khổ của Long Bạch và tiếng thiêu đốt vô cùng đáng sợ, xương rồng khổng lồ nhanh chóng lõm xuống, rồi lại lõm xuống dưới sự cắn nuốt của lửa ma. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, xương sống và cánh của Long Hoàng bị đốt ra một lỗ trống dài vài mét. Đứng trong lỗ trống, Vân Triệt tay bắt xương rồng, hai mắt âm u lạnh lẽo, lực lượng toàn thân tập trung cả vào hai tay. A! Hắn hét to, sức mạnh kinh khủng nhất trời đất mang tới tiếng nổ hết sức kinh khủng cùng với một tiếng gãy, xoẹt, Dưới tay Vân Triệt, xương rồng dài nghìn mét thế mà lại bị cưỡng chế xé toạc ra. Tiếng rồng gầm đầy đau đớn vang lên, thảm thiết đến nỗi làm sắc trời tối đi. Các tinh vực cò lại, một khi sinh linh bị gãy cột sống, nó sẽ bị định sẵn là đã tàn phế. Long Hoàng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Khí tức của Long Hoàng bị đứt đuôi gãy xương điên cuồng tiêu tán, thân thể co quắp vặn vẹo trong đau đớn, thê thảm khiến người ta thương hại. Thân rồng hoàn toàn bị tàn phá, bắt đầu co lại nhanh chóng, biến về hình người trong luồng không khí hỗn loạn. Long Bạch nghiêng người quỳ trên đất, xương sống bị gãy, hắn đã không thể thẳng người được, không thể đứng dậy nổi. Hắn như một khối bùn nhão, chỉ có thể ra sức co giật. Thường Lan thần vực im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thứ Vân Triệt tay không bẻ gãy dường như không phải xương rồng của Long Bạch, mà là niềm tin vốn không thể phá nổi của tất cả dòng dõi Long Thần. Vân Triệt đáp từ trên không xuống, hai mắt vẫn hờ hững lạnh lùng như trước. Bây giờ biết mình là cái thá gì chưa? So với bản ma chủ, e là ở trong mắt thần hy, ngay cả một con rệp người cũng không phải. Thế mà ngươi dám nằm mơ mộng xuân thu trong mấy chục nghìn năm như vậy. Nực cười, thật đáng buồn, thật đáng thương. Khắc, răng nát đâm sâu vào khoang miệng theo mỗi lần Long Bạch cắn chặt răng, khóe miệng chảy đầy máu tươi. Nhưng cơn đau trên thân thể này sao sánh bằng cơn đau khi bị chục ngàn lưỡi dao xuyên hồn cơ chứ? Phải rồi, có chuyện ta không ngại nói cho ngươi biết. Vân Triệt hơi cúi người, giọng nói vô cùng rõ ràng xuyên thẳng vào màng nhĩ Long Bạch. Hơn nữa, năm đó là do thần hy chủ động quyến rũ bản ma chủ cơ. Dù sao, người có thể xứng đôi với nàng ấy trên đời này cũng chỉ có thể là bản ma chủ. Ngay còn ở luân hồi cấm địa là khoảng thời gian tuyệt đẹp vô cùng. Thân thể nàng là khối ngọc đẹp nhất, xa hoa nhất trên đời. Giọng nói của nàng là bản tiên nhạc du dương nhất thế gian. Nhưng mà tất cả điều này có liên quan gì tới ngươi chứ? Một con rồng vong ân phụ nghĩa, dơ bẩn tì tiện như ngươi, ngay cả tư cách chạm vào vạt áo của nàng cũng không có. A! Tia máu chằng chịt trong đôi mắt rồng phồng lên kịch liệt rồi nổ tung. Miệng Long Bạch phát ra tiếng kêu kỳ lạ giống như dã thú, lại giống như yêu quỷ. Nửa người như lắc lư liều mạng nhào tới, dường như muốn dùng miệng rồng ghim đầy răng xé xác ra thịt Vân Triệt. Hắn sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng, tia lý trí cuối cùng, thậm chí cả lý do cuối cùng để tự an ủi bản thân cũng bị phá hủy gần như không còn. Vân Triệt ra chân đá vào mặt hắn. Ở lòng bàn chân có lót một lớp khí để ngăn cách, dường như máu rồng dơ bẩn không chịu nổi của hắn chẳng đáng để Vân Triệt đụng vào. Long Hoàng điên cuồng bay vọt ra giống như một cục than bị tẩm trong máu. Một cước này vô cùng mạnh, đã bay hắn ra xa trăm dặm. Tới lúc này rồi, có thể đám Long Thần vẫn mang lòng kiêng kỵ sâu sắc, nhưng Khô Long Tôn giả lại không thể không ra tay. Bóng sáng nhoáng lên, một luồng long khí cuồn cuộn nhưng ôn hòa đỡ lấy người Long Bạch. Sau đó thân hình khô héo của Long Nhất, Long Ngũ đồng thời xuất hiện đằng sau Long Bạch, bàn tay khô vỗ vào lưng của hắn. Hai luồng long khí vô cùng hùng hậu tuôn ra, cưỡng chế cố định xương rồng bị gãy của Long Bạch, đủ để hắn có thể khôi phục khả năng di chuyển trong thời gian ngắn. Chỉ là tổn thương trong lục phủ ngũ tạng của Long Bạch cực kỳ đáng sợ, cùng với mức độ tổn hại nghiêm trọng của tinh huyết khiến họ cau mày thật chặt. Long Nhất dương mắt, nhìn thẳng vào Vân Triệt khẽ lẩm bẩm. Người này mà thiện, vĩnh thế an yên, người này là ma, tuyệt không thể giữ, Long Ngũ tiếp lời. Thân hình khô gầy của Long Nhị, Long Tam, Long Tứ cũng lặng lẽ hiện lên, ánh mắt, khí tức của họ đều khóa chặt cả người Vân Triệt. Lúc này, giết chết con quái vật đáng sợ đến vượt xa nhận thức của mọi người là sứ mệnh lớn nhất của bọn họ khi thức tỉnh từ thần ẩn. Cuối cùng vẫn phải tới. Trên tay Chỉ Vũ Thập đã quấn đầy ma lăng. Mặc dù nội tâm căng chặt hơn, nhưng nàng cũng không lập tức ra lệnh, mà là chậm rãi đợi phản ứng của Vân Triệt. Long khí của Khô Long Tôn giả dũng mãnh tràn vào, hồn tức bình tĩnh lại. Thân rồng và linh hồn bị tàn phá được xoa dịu, tâm hồn sụp đổ trước đó khôi phục chút lý trí rõ ràng. Nhưng thứ hoàn toàn không thể bị xua tan đi là những ngôn từ tàn khốc hơn, độc ác hơn địa ngục ngàn tầng vô số lần của Vân Triệt hồi nãy. Hắn bỗng giơ tay lên, điên cuồng hét to. Giết hắn! Giết hắn! Cái gì mà tự tay nghiền nát? Cái gì mà tôn nghiêm của Long Hoàng? Hắn làm gì còn chút tôn nghiêm nào? Hắn muốn Vân Triệt phải chết, chết ngay lập tức. chết với phương thức tàn nhẫn nhất. Tiếng gào thét đầy cuồng loạn gây kích thích mạnh tới linh hồn của Long Thần, Long Quân và các thần chủ Tây Vực ở đây. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.